Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 40, công chúa thành nữ quỷ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc giờ đây hai anh mới định hình lại cái mặt của Thiên Minh Át, giống với vị ca ca năm xưa chơi thân với tỷ tỷ của họ người đã đem hai cô bạn đến rồi đưa hai cô bạn đi. Lâm An thì vẫn đang trong thế bực lại xông lên chửi lần nữa. Này tát người ta chảy máu miệng ra thế này mà còn không biết đến xin lỗi người ta à, nói rồi Lâm An chỉ tay vào miệng của Lâm Mai. An An nhếch môi khinh bỉ lần hai, khiến ba anh chàng xung quanh trắng mặt, thử hỏi coi cô ta đã làm gì, An An nói giọng lạnh lùng sát khí lan tỏa cấp độ 10. Khiến ai nấy đều dùng mình kể cả người đi qua cuộc trò chuyện này họ cũng nổi da gà. Chị đã làm gì cô ta? Lâm An quay sang phía Lâm Mai hỏi. Chị, không làm gì cô ta cả. Lâm Mai giọng run sợ nói. Đấy cô thấy chưa, chị tôi bảo không làm gì cô cả, Lâm An vênh mặt lên nói. Thái độ này khiến hai anh à cô ba anh nhà ta rất không ưa. Cầm ngay cái đạo đức giả tạo của cô lại đi một lần nữa, tần suất volume lên tới 15 âm độ lạnh lùng khiến người nghe chập chờn đóng băng. Này nhé tôi nói cho cô mà biết nhá, tôi đây chả làm gì cô cả nhá, đừng có mà đi vu khống cho tôi, lại còn tự nhiên cô đánh tôi nữa, tôi lên đi kiện tòa đấy. Lâm Mai thấy thế đang được em gái mình bảo vệ xông lên nói. Cô thích ra tòa, vậy để xê cô coi đầu tiên nơi đây là vô lầm, lạnh lùng và tiếp tục. Nói cho các người hay, đâm chị gái tôi khiến chị ấy bị chấn thương não, người đầy máu me lại còn ra tát người vu khống chỉ vì cái xe không quan tâm đến mạng người, cái đạo đức giả tạo đó của cô còn muốn lên toàn nữa không? An An nói lớn hắc, mọi người xung quanh ai cũng đều nghe thấy, rất nhiều người khinh bỉ nhìn Lâm Mai và Lâm An. Đoạn hội thoại đang còn nữa nhưng phần sau có lẽ nên để ngày sau, cách chương.